Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 282, ngủ ở đây là một động từ đấy. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Một vài suy nghĩ xuất hiện thoáng qua trong tâm trí Lâm Giang. Anh bất chợt nhớ đến giấc mơ đêm hôm nọ. Trong giấc mơ ấy, anh và Thị Yến cô những hành động không thể nào diễn tả được thành lời. Khi trong đầu nổi lên suy nghĩ này, khuôn mặt Lâm Giang trở nên đỏ ửng, và tai của anh thậm chí cũng bắt đầu bốc cháy. Giấc mơ hôm ấy, có phải giống như những lời Long Châu Vĩ nói anh muốn ngủ với cô ấy sao? Được rồi, giả dụ những điều Long Châu Vĩ cùng Hạ Thương Chu nói là thật, và anh thực sự thích Thị Yến đi nữa thì anh có thể giải thích được gì về phần của Yến lớp ice cream sau đó chứ? Chẳng lẽ nếu anh thực sự chưa từng mơ mộng gì về chuyện ngủ với Yến lớp ice cream chính là đại biểu anh không thích cô ấy sao? Nhưng nếu anh thực sự không thích Yến lớp ice cream tại sao anh lại trả thù cho cô ấy khi họ hạ gục cô ấy trong game? Tại sao anh lại dạy cô ấy cách giết người trong game khi cô ấy không vui? Tại sao anh phải chết cùng cô ấy tại một địa điểm sau khi thấy trên màn hình Hạ Thương Chu lái một chiếc xe giống cô ấy? Lục Bôn Lai nói anh ta chăm sóc Yến lớp ice cream trong game là bởi vì hai người là bạn. Nhưng với anh thì sao? Với anh đó cũng là tình bạn, nhưng ngay từ khi còn bé, anh cũng chưa từng có một người bạn khác giới nào. Vậy tại sao Yến lớp ice cream lại là trường hợp ngoại lệ chứ? Thêm vào đó, Hạ Thương Chu nói rằng anh ta đang tán tỉnh Yến lớp ice cream trong game. Thế những hành động của anh có được xem như là tán tỉnh hay không? Nhưng trong game có rất nhiều cô gái, và anh cũng không phải chưa từng chơi cùng cô nào trước đây. Như vậy tại sao anh chỉ đối xử đặc biệt với chỉ mình Yến lớp ice cream? Chuyện này còn khó hiểu hơn câu hỏi điểm cao trong bài kiểm tra môn toán học. Tại sao anh lại vướng vào những chuyện như vậy chứ? Lâm Giang càng suy nghĩ càng cảm thấy rối rắm hơn. Cuối cùng, anh chỉ có thể bỏ mặc và quay trở về giường với sự bực bội. Có lẽ nào là do Yến lớp ice cream quá giống với Thị Yến? Nhưng làm sao như thế được? Với anh, điều này là một câu đố khó mà giải đáp. Suy nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến tâm trí anh rối loạn. Cuối cùng anh đành lắc đầu để xua đi sự rối rắm trong suy nghĩ của mình. Nhưng sự im lặng này chỉ duy trì được 2 giây. Lâm Giang bắt đầu bật dậy trên giường một lần nữa sau tất cả. Anh không cưỡng được mong muốn mãnh liệt rằng, sẽ tốt biết bao nếu Thị Yến và cô nàng mũm mĩm là cùng một người sinh viên năm nhất của trường đại học cờ có một kỳ thi chung vào cuối tuần này. Chủ đề là, đề cương tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác kỳ thi được tổ chức bởi nhà trường. Và sinh viên năm nhất đều được phân bố một cách ngẫu nhiên vào các phòng thi. Mục đích của kỳ thi này là để đánh giá sự khác biệt về tầm sâu hiểu biết của nhiều loại ý thức hệ khác nhau trong sinh viên. Người giám thị là giáo viên tương ứng của các lớp, nhưng vì bài kiểm tra này không quan trọng lắm nên hầu hết các trường hợp, họ sẽ chỉ định một học sinh đến từ các lớp các cấp của mình để giúp họ thực hiện nhiệm vụ. Phòng thi của Thị Yến nằm ở tầng 4 trong khi Lăng Nộ An và những người khác đều ở tầng 1 sau khi tách nhau ở tầng 1. Thị Yến đang đi lên cầu thang thì nhận được tin nhắn của Hà Điền Điền trong nhóm WeChat của họ. Yến Yến, trước khi ăn tớ có thể đã phàn nàn với cậu về việc chúng ta không thi cùng một phòng. Nhưng hiện tại, tớ rất vui vì điều đó nha. Thị Yến vừa soạn tin nhắn trên điện thoại vừa leo lên cầu thang. Có chuyện gì vậy, Giang Nguyệt, những người tiếp đãi bọn tớ là cây hài giảng Đường Tần và Hàn Giang. Ngay sau phản hồi của Giang Nguyệt, Hà Điền Điền đã gửi qua một bức ảnh, trong bức ảnh chỉ có Tần Nhất Nhiên mà không thấy Hàn Giang ở đâu. Cô ấy trông gầy hơn rất nhiều so với bình thường và mặc dù gương mặt đã trang điểm, nhưng những quầng đen dưới mắt vẫn còn hiện rất rõ ràng. Trong khi Thị Yến đang xem xét bức ảnh, cô nhận được một tin nhắn từ Lăng Nộ An. Yến Yến, ai là giám thị của cậu? Tương đương O3, tương đương, cách chương.